Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, dị trùng tác dụng. Lại như băng nữ phù thủy ở trong báo cáo miêu tả như thế. Nó nhìn qua giống như một con không lông con nhện, hoặc như là kéo bụng bự con kiến, nửa người trên dài nhỏ, có thể thấy rõ phân khúc, nửa người dưới thì cao cao nổi lên. Không kém có người thành niên thân người đại hiển nhiên, này cũng không phải côn trùng khuếch trương cực hạn, mong muốn đem cuồng ma chỉnh cái bao vây lại, bụng của nó ít nhất phải bành trướng đến bình thường trạng thái gấp 2-3 lần trái phải. Căn cứ hiện trường truyền quay lại bức ảnh, khi nó nằm ở thu dụng trạng thái lúc, đầu hội chôn vào trong đất, chỉ để lại phồng lên bụng bại lộ ở bên ngoài. Nhìn thoáng qua khác nào một viên đã thành thục cực đại trứng côn trùng. Ngươi giết nó, Phyllis hỏi, như vậy tương đối dễ dàng. Nó tuy rằng không có tính chất công kích, nhưng chạy chạy đi vẫn là rất nhanh. Agatha ngay tiếp đó khiến hàn băng ngưng tụ thành một cái dài nhỏ lưỡi dao sắc. Cắt vào trùng trong bụng, nhất thời, một luồng hơi tanh hôi chất lỏng màu nhũ bạch chảy ra tới. Loại này chất nhầy cụ có nhất định chống phân hủy tác dụng. Trong tình huống bình thường có thể tùy ý lưu động, thời gian dài sẽ từ từ đọng lại, biến thành giống trứng gà trắng giống nhau vật chất. Nàng giải thích, sau đó, dùng để ăn. Phô Ti không khỏi nhíu mày. Ta tuy rằng chưa từng ăn, nhưng hương vị dự đoán không biết quá ngon miệng. Agatha lắc lắc đầu. Mấu chốt ở với trên người nó một loại khác dịch. Lần này nàng bận việc nửa khắc đồng hồ mới đem côn trùng phần lưng bịt ra toàn bộ xốc lên, từ giữa móc ra một cái dính nhơm nhớp màu xanh lá gan tới. Xem ra khá giống túi mật. Phyllis hào hứng bừng bừng ló đầu đảo. Chẳng qua bên trong chứa cũng không phải mật. Agatha cẩn thận dè dặt mà đưa nó cắt một cái miệng nhỏ. Hướng trên đất tích thành một bãi chất nhầy bài trừ 2 giọt màu xanh sẫm nước. Sau đó lần nữa cho gọi ra 2 cây chùy băng, nhanh chóng quấy lên chất nhầy tới. Kế tiếp mới là trọng điểm. Laurent ngừng thở, cẩn thận nhìn chằm chằm, chống phân hủy dịch, biến hóa. Chỉ thấy cũng không lâu lắm, chất lỏng bắt đầu trở nên sền sệt lên. Băng nữ phù thủy khuấy lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Khoảng chừng 2,3 phút sau, hòa nhập vào trong chùy băng đã không cách nào chia ly, như là bị món đồ gì chặt chẽ cố kết ở cùng nhau. Hắn duỗi ra ngón tay, ấn ấn chất nhầy mặt ngoài, phát hiện nó đã chuyển hóa thành một loại dao hình dạng vật. Mặt ngoài tương đối mềm mại, nhưng đè nén xuống số mm sau liền khó có thể lại gần một bước. Đây là... Phyllis kinh ngạc nói, sinh vật cao su. Laurent ngữ khí mang theo một tia hưng phấn. Để Flandre không thể động đậy chính là đồ chơi này. Từ Agatha đưa tới phần thứ nhất báo cáo lên, hắn liền chú ý tới di tích bò sát có kỳ lạ tính chất. Lúc đầu còn tưởng rằng là tương tự con nhện nhà tơ thông thường năng lực. Chẳng qua theo đến tiếp sau báo cáo đưa tới, hắn phát hiện đọng lại sau chất nhầy có được rất tốt, co giãn cùng độ mềm và dai. So với cao su cũng không thua bao nhiêu. Không chỉ có thể kết dính ở vật mặt ngoài thân thể. Ở đọng lại trước còn có thể tùy ý đắp nặn hình dạng. Chỉ là hai điểm này cũng đã để nó có rồi giá trị thực dụng. Trước Laurent vẫn ở phái người tìm kiếm chất keo thực vật. Hắn tin tưởng chỉ cần tìm được một gốc hàng mẫu, có thể để lá cây cải tạo thành có thể rất lớn quy mô gieo trồng cao sản cây trồng. Nhưng mà bất kể là cây cao su vẫn là cỏ cao su, đều không thể đạt được tin tức xác thật. Cho dù là giống loài phong phú thần hy vương quốc, cũng không ai nghe nói qua như vậy thực vật. Bởi vậy phàm là cần dùng đến co giãn tài liệu địa phương, đều chỉ có thể giao cho Solower giải quyết. Này không thể nghi ngờ bằng hạn chế thành Nowinter sản lượng. Ở lô mới nhất, cỗ máy đã lần lượt đưa vào sử dụng. công xưởng hiệu suất sinh sản cùng gia công trình độ đều có hiện ra tăng lên tình huống. Cao su liền trở thành rõ ràng nhất một khối ngắn bản. Cứ việc trong lòng hắn rõ ràng, cao su chẳng qua là co giãn tài liệu thường gọi, trừ ra thiên nhiên sản xuất ở ngoài, còn có thể nhân công hợp thành, nhưng cụ thể muốn làm sao thao tác, hắn lại không hiểu chút nào. Ngay ở Lô Răng hoài nghi mảnh này cạnh góc nơi căn bản không có chất keo thực vật tồn tại lúc, núi tuyết di tích thăm dò báo cáo cho hắn không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Chính vì như thế, hắn mới quyết định tỏa ra này nguy hiểm, thử nuôi dưỡng loại này do biển sâu quái vật mang đến khác loại sinh vật. Hiện tại chính mắt nhìn thấy vật dụng thực tế, hắn cuối cùng xác định phán đoán của chính mình. Trước không nói chuyện cố hóa chất nhầy tính bền làm sao, chỉ cần có thể đưa đến hoạt động bộ phận lắp ráp dán kín tác dụng, nó là có thể hoàn toàn xứng đáng bị phân chia đến cao su cỡ lớn bên trong. Căn cứ A Hạ cảnh tượng hồi tưởng, chúng ta mới phát hiện trói buộc chặt Flandre chính là những này bò sát. Agatha chậm chậm nói, chúng nó từ phần đuôi phun ra từng đạo chất nhầy, giống như lưới thông thường trói nàng đến chặt chẽ. Chẳng qua chỉ dựa vào trong bụng chất lỏng không hề tác dụng. Nhất định phải cùng phần lưng gan bên trong nước hỗn hợp mới có thể tạo được nhanh chóng cố hóa hiệu quả, nếu như không là Hayavo ma lực chi nhãn, chúng ta e sợ còn phải muốn lần mò trên 10 ngày nửa tháng. Thì ra là như vậy, Vasa gật đầu nói, như thế một cái dùng để chế lưới đánh cá cùng dây thừng tài liệu tốt. Người trước vẫn được, người sau sợ không phải quá mềm nhũn. LC không chút khách khí bình luận, không ai sẽ thích dùng một cái càng kéo càng dài dây thừng. Hơn nữa, ta nghĩ vị này kiến thức rộng rãi người phàm quốc vương nên không đến mức vì ăn nhiều mấy con cá mặn liền đem những này không rõ lai lịch côn trùng mang về thành No Winter tới. Nàng dừng một chút, đưa mắt nhìn sang Lô Răng. Mặc kệ người muốn tiến hành điên cuồng cỡ nào thí nghiệm, cũng đừng quên, hiện tại người đại biểu có thể không chỉ là Grey Castle một phương. Lời này để Lô Răng hơi chút sửng sốt chốc lát. Hắn không ngờ tới vẫn đối với chính mình đảm nhiệm chung một chiến tuyến duy nhất lãnh tụ việc canh. Cánh trong lòng Elsie có thể rõ ràng ý đồ của hắn. Càng không lường trước nàng sẽ nói ra lần này nói theo một ý nghĩa nào đó đã thừa nhận hắn lãnh đạo bản chất lời nói. Đương nhiên, nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười cợt. Nếu là hết thảy thuận lợi, không bao lâu nữa, các người liền có thể nhìn thấy nó rộng rãi công dụng. Chẳng qua không có vậy chỉ khống chế chúng. Nó quái vật, thế nào mới có thể làm cho bò sát chủ động phun ra chất nhầy? Vasa hỏi, cũng không thể mỗi lần đều trước hết giết lại lấy chứ. Đây là sau đó nghiên cứu phương hướng. Agatha đem gan chứa vào túi da sau xoa xoa tay. Nếu như không thể thực hiện được, cũng chỉ có dựa vào lượng lớn bồi dưỡng để giải quyết. Ngoại trừ cao su trùng ở ngoài, Lô Răng sau đó lại kiểm tra một phen từ trong di tích mang về còn lại mới mẻ giống loài. Tỉ như có thể tự hành phát sinh ánh sáng lạnh trái cây thực vật, cùng với sinh sống ở ám trong sông, cả người trong suốt không có xương cá nhỏ. Chẳng qua những này phát hiện mới so với dị chủng bò sát tới đều ảm đạm phai mờ. Người trước chẳng qua là một loại cộng sinh hiện tượng nhóm lớn phát sáng bọ cánh cứng tụ tập ở trái cây bên trong, gặm nhấm xong phần thịt quả sau thì sẽ đi tứ tán. Nhân tiện đem hạt giống truyền bá ra, hoàn toàn không được đèn đường thực vật tác dụng, mà người sau cơ hồ không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có thể chờ ở mạch nước ngầm chúng qua hoạt. Cứ việc chất thịt ngon, lại chú định nó không cách nào quy mô lớn chăn nuôi, chỉ có thể làm quý hiếm dã vị bưng lên số người cực ít bàn ăn. Đương nhiên, Lô Răng cũng không hy vọng mỗi một cái phát hiện mới giống loài đều có thể giống cao su trùng như thế, vì hắn mang đến kinh hỉ. Núi tuyết thăm dò có thể có như thế thu hoạch cũng đã làm hắn hài lòng. rời đi thứ ba biên cương thành trước. Pasa đem hai tên chưa từng gặp thần phạt nữ phù thủy mang tới trước mặt hắn. Bệ hạ, các nàng tự nguyện tiếp thu linh hồn di chuyển, trở thành mới cắn nuốt nhuyễn trùng. Chẳng qua trước đó, có thể làm cho các nàng đi trước ngài mộng cảnh, thể nghiệm một lần cái kia khó mà tin nổi tốt đẹp thế giới sao? Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?